Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chứng đạo tuyệt đỉnh. Chương 1117, chứng đạo tuyệt đỉnh. Chém giết, toàn bộ địa quật ngoại vực đều đang chém giết lẫn nhau. Máu tươi nhuộm đỏ địa quật. Cuồng loạn, tử chiến không lùi, phía sau là gia quốc. Là chủng tộc, nhân vương tại chiến, nhiều đời nhân tộc cường giả, đều tại chiến đấu, các cường giả tại chiến đấu, đang vì nhân tộc tồn vong mà tắm máu, những người khác có tư cách gì không đi chiến đấu, dù là lực lượng yếu ớt, cũng muốn huyết chiến đến cùng, nói cho tam giới, nhân tộc chưa hề sợ qua, cấm kỵ hài, giết, ngoặc kép. Lý lão đầu kiếm phá thương khung, ai có thể cản hắn? Hắn muốn về viện binh nhân tộc, đường này không thông. Ngoặc kép, một đầu to lớn bạch tuộc chặn đường. Tuyệt đỉnh cảnh, nhân tộc đường, giết ra tới. Ngoặc kép, lý lão đầu giống to. Nhân tộc không dựa vào người nhường đường, con đường của chúng ta, chính mình giết ra tới. Từ tân võ bắt đầu, một mực tại chém giết, chưa hề đình chỉ qua, không cần người khác nhường đường, người cũng xứng cản ta. Ngoặc kép, gãy trường sinh, ngoặc kép, chu thiên kiếm bộc phát ra ánh sáng chói mắt, diệu bắn thế giới, kiếm mang tung hoành, bạch tuộc sau lưng, vô số cấm kỵ hải yêu tộc kêu thê lương thảm thiết. Trong nháy mắt bị kiếm mang cắt thành mảnh vỡ. Một kiếm gãy trường sinh. Hôm nay, hắn muốn chém yêu nhập đạo, dù là không vào tuyệt đỉnh, cũng muốn chạm chân thần. Hắn là trường sinh kiếm khách, vô địch trường sinh kiếm khách. Gãy, ngoặc kép, gãy, ngoặc kép, gãy, ngoặc kép, nhất liên ba tiếng bạo hống. Ba đạo kiếm mang kích phá hư không, hợp thành một phương đại trận, trong nháy mắt thẳng hướng bạch tuộc. Bạch tuộc xúc tu bay lên không, vừa đánh ra, liền gặp bạo kích, thật dài xúc tu, trong chớp mắt bị chém đứt vài gốc. Thật là bá đạo kiếm pháp, chu thiên kiếm, thượng cổ thần khí, bản tọa thu nhận, ngoặc kép, bạch tuộc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thần khí, đặt tại dĩ vãng, nó loại này chân thần cảnh, nào có tư cách chấp trưởng thần khí. Bây giờ, nhân tộc gia hỏa này thế mà có thể chấp trưởng một thanh thần khí. Mình giết hắn, chui vào cấm kỵ hải, luyện hóa thần khí, lần này hết thảy tổn thất đều có thể bù đắp lại. Ngươi cũng xứng, ngoặc kép, lý lão đầu hừ lạnh một tiếng, khí huyết đại thịnh, lần nữa gầm thét một tiếng. Giờ phút này, cả người thế mà dung nhập trường kiếm. Hét to âm thanh lay trời. Thương sinh kiếm, ngoặc kép, chỉ ở vương chiến chi địa dùng qua một lần thương sinh kiếm lại xuất hiện. Từng đạo hư ảnh hiện ra, từng vị chiến tử địa quật anh linh lại xuất hiện. Thương sinh mặc dù khổ, có chết dứt khoát, nhân tộc trăm năm, vị kia cường giả nói một tiếng khổ tân võ. Thương sinh chi đạo, một kiếm ra, thiên địa kinh. Thương khung bị xé nứt, còn đang suy nghĩ lấy cướp đoạt chu thiên kiếm bạch tuộc. Giờ khắc này, to lớn đôi mắt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Tam trọng thiên phá, phá ba, tính không được cái gì. Bộc phát 60 vạn tạp liền có thể làm được. Có thể phá ba cũng có phân chia mạnh yếu. Cường giả bộc phát 100 vạn tạp trở lên. Kẻ yếu cũng có 60 vạn tạp trở lên. Dù là tuyệt đỉnh 4-5 đoạn, khí huyết siêu 100 vạn, cũng chưa chắc có thể đánh ra 100 vạn tạp tổn thương. Lý Trường Sinh cũng không có. Nhưng mà, giờ khắc này Lý Trường Sinh, lấy 9 rèn kim thân dung hợp thần khí chu thiên kiếm. Chém ra một kiếm này, mơ hồ trong đó để nó cảm nhận được vô cùng to lớn uy hiếp. Vào thời khắc này, nó bản nguyên đại đạo chấn động. Người này muốn chảm đạo, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngoặc kép, bạch tuộc cũng là bạo hống một tiếng. nó đại đạo kiên cố, tinh thần lực so Lý Trường Sinh muốn cường. Gia hỏa này nào có tư cách phá hắn đại đạo? Không có tư cách. Lý lão đầu nhân kiếm hợp nhất, giờ phút này thanh âm lay trời. Trảm xúc sinh, muốn gì tư cách? Ngoặc kép, cấm kỵ hải yêu tộc, lại dám ngăn cản hắn hồi viên nhân tộc. Vậy liền đáng chết. Giờ này khắc này, trường kiếm nhanh không thể tưởng tượng nổi, đột phá không gian hạn chế. Vô số hư ảnh, chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng, nhao nhao quay chung quanh tại trường kiếm bốn phía. Theo trường kiếm phá không? Phốc phốc, một tiếng rất nhỏ tiếng vang truyền đến. Giống, ngoặc kép, một tiếng thê lương tiếng giống truyền ra. Bạch tuộc trên đầu nhiều một thanh kiếm. So sánh với nó hình thể khổng lồ, giống như một cây cây tăm cắm vào trên đầu. Có thể giờ khắc này, bạch tuộc lại là thống khổ gào thét. Chu thiên kiếm đâm vào trong nháy mắt, nó đại đạo nhận lấy kịch liệt va chạm, bản nguyên thế giới đều đang rung động. Đi chết, ngoặc kép, bạch tuộc cái khác xúc tu, nhào nhào hướng trên đầu rút đi. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng va đập truyền đến. Bịch một tiếng, Lý lão đầu cùng Chu thiên kiếm tách rời, toàn thân tắm máu, sắc mặt trắng bệch, cầm trong tay trường kiếm, nửa quỳ tại bạch tuộc trên đầu. Giờ phút này, bốn phía xúc tu còn tại vây giết hắn. Lý lão đầu cất tiếng cười dài, lần nữa đứng lên, cầm kiếm chém liền, cười to nói, người đại đạo chấn động, bằng ngươi cũng xứng cùng lão tử liều mạng tranh đấu. Ngoặc kép, dứt lời, Lý lão đầu kim thân bộc phát hào quang óng ánh. Chín rèn kim thân, thế nhân chỉ biết là Phương Bình chín rèn kim thân. Còn có mấy cái nhớ kỹ hắn Lý Trường Sinh cũng là chín rèn kim thân chứng đạo cửu phẩm. Giờ khắc này, một vệt kim quang nhanh như lôi đình, cầm trong tay thần khí, ở giữa không trung đằng xoáy nhảy vọt, trong hư không xuất hiện vô số hư ảnh, kia là tốc độ quá nhanh lưu lại tàn ảnh. Từng đạo tàn ảnh chỗ qua, đều cùng bạch tuộc xúc tu chém giết không ngừng. Huyết dịch đem mặt biển nhuộm thành kim sắc. Có Lý lão đầu, cũng có bạch tuộc, giết lấy giết, bạch tuộc có chút e ngại. Đối phương chưa chắc là đối thủ mình. Có thể nó đột nhiên cảm giác được, cùng người này chém giết đến cuối cùng, đáng giá không? Chính mình chỉ là thụ côn vương ủy thác, vướng víu người này thôi. Tiếp tục như thế, nó cảm thấy mình dù là giết chết đối phương, nó cũng sẽ trọng thương. Mà tại cấm kỵ hải, một vị thụ thương chân thần yêu thú, rất có thể sẽ trở thành người khác món ăn trong mâm. Nhân loại, cút đi. Ngoặc kép, bạch tuộc xúc tu đứt gãy vô số, giờ phút này duy trì sau cùng uy nghiêm, chợt quát lên, lan, bản vương hôm nay không muốn cùng ngươi so đo. Ngoặc kép, Lý lão đầu sắc mặt trắng bệch, chín rèn kim thân cũng là tàn phá không chịu nổi, hắn dù sao không phải tuyệt đỉnh, thậm chí đại đạo còn chưa đi đến cửu phẩm cuối cùng. Cùng một vị tuyệt đỉnh yêu tộc chém giết. Giết đối phương sợ hãi trọng thương tử vong, không thể không khiến đường, đã cực kỳ kinh người. Đây là kế Phương Bình về sau, vị thứ hai nghịch thiên phạt thần cửu phẩm cường giả. Nhưng mà, giờ khắc này Lý lão đầu lại là không đi. Nhất cổ tác khí, lại mà kiệt, ba mà suy, hôm nay không chứng đạo tuyệt đỉnh, trở về cũng vô dụng. Ngươi, chính là lão tử đá mài đao. Ngoặc kép, Lý lão đầu hét to. Gia hỏa này đã tiêu hao chính mình quá nhiều thực lực, quá nhiều nội tình, không chứng đạo, hắn trở về cũng chỉ là một vị phế cửu phẩm, có tác dụng gì? Chỉ có giờ phút này, bộc phát toàn lực, xử lý đầu này tuyệt đỉnh yêu thú, hắn mới có thể đại thế mà thành, thuận thế mà lên, chứng đạo tuyệt đỉnh cảnh. Võ vương đồ thánh tấn cấp thiên vương, Phương Bình muốn mượn thánh nhân chi thủ, nâng lên hắn chứng đạo tuyệt đỉnh. Chiến vương, Minh vương, Trần Diệu Tổ, Trương Vệ Vũ, cái này từng vị cường giả đều là mượn lực chứng đạo, giết địch chứng đạo, chém giết cường địch, đây chính là đại thế. Tinh khí thần sẽ trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong, tâm tính cũng sẽ có to lớn thuế biến. Đây chính là giữa lằn danh sinh tử, đọ sức một cái tương lai. Nhân loại đều tại bác. Hôm nay, hắn Lý Trường Sinh cũng muốn liều một lần. Thành, lấy tuyệt đỉnh kiếm khách thân phận trở về, giết càng nhiều cường địch. Khốn nạn, ngươi muốn chết, chấm ngoặc kép, Bạch Tuộc nổi giận, to lớn thân ảnh, đột nhiên quay cuồng lên. Toàn bộ hải vực đều tại nhấc lên sóng cả. Lý lão đầu chân đạp trên người nó. Giờ phút này, sóng lớn đánh tới, nước biển như là axit sulfuric đồng dạng, trong nháy mắt đem hắn bao khỏa. Chín rèn kim thân đều tải, suy suy, rung động. Ăn mòn, Lý lão đầu lại là tùy ý nước biển ăn mòn. Dưới chân mọc rễ, cười ha ha, một kiếm đâm xuống, phốc phốc, kim sắc huyết dịch tuôn ra. Sau một khắc, một cây xúc tu đánh xuyên Lý lão đầu ngực. Lý Trường Sinh hung tàn vô cùng, hai tay cầm kiếm, lần nữa đâm xuống, răng lại là lộ ra hàn mang, một miệng hướng xuyên thủng ngực xúc tu táp tới. Răng như lợi kiếm, răng rác, một tiếng kim loại tiếng va chạm truyền đến. Lý Trường Sinh miệng đầy máu tươi, lại là giữ tợn lộ cười, chơi liều mười phần. Một miệng đem xúc tu bên trên máu thịt màu vàng cắn xuống một khối lớn, trực tiếp nuốt vào trong bụng, cười to nói, ăn ngon, đại bổ, ngoặc kép, kéo kẹt, ngoặc kép, nhai kim loại chói tay âm thanh truyền đến, tuyệt đỉnh yêu tộc huyết nhục, không thông qua xử lý, so kim loại đều muốn kiên cố vô số lần. Lý Trường Sinh ăn trên hàm răng đều tại bắn ra kim quang. Lại là không thèm để ý chút nào. Dưới thân, Bạch Tuộc lần nữa lăn lộn sôi trào lên, trực tiếp tiềm nhập cấm kỵ hải. Lý Trường Sinh trường kiếm đâm vào nó thân, chết sống không xuống, nó cũng rất khó xử lý. Tiến vào cấm kỵ hải, ăn mòn chết hắn. Không những như vậy, giờ khắc này, nó tinh thần lực hóa thân, trực tiếp thoáng hiện tại màu da phía trên. Một vị u ám trung niên nhân giận hiện ra sắc, cấp tốc hướng hắn đánh tới. Tinh thần lực hóa thân, ngoặc kép, ha ha, ngươi muốn chết, ngoặc kép. Giờ phút này, Lý lão đầu trên thân khí huyết bộc phát như là một vòng huyết nhật. Hắn không tu tinh thần lực thì tính sao? Ta có một bầu nhiệt huyết đủ để khí huyết tại thiêu đốt. Một đóa đốt rách ra hư không hỏa hoa dâng lên. Lý lão đầu tiếp tục cuồng tiếu, cầm kiếm, hỏa hoa dung nhập trường kiếm, cơ hồ là qua trong giây lát, Lý lão đầu một kiếm phá không, đem tinh thần lực phân thân xuyên thủng. Giờ khắc này, hơn 10 đầu xúc tu xuất hiện tại hắn xuyên thủng tinh thần lực phân thân, đồng thời cũng đem hắn cuốn lấy. Két chói tai âm thanh truyền đến, thiên đao vạn quả, Lý lão đầu kim thân bị cắt chém, huyết nhục bắn tung tóe, xương cốt đứt gãy, lại là quyết chống, lần nữa một kiếm đãng xuất, quét sạch tứ phương, chặt đứt vô số xúc tu, liều mạng tranh đấu. Giờ này khắc này, khí huyết hao tổn không, kim thân tổn hại, chiến lực suy yếu tám thành, vừa vặn dưới, Bạch Tuộc cũng không chịu nổi. Xúc tu bị chém đứt hơn phân nửa, tinh thần lực hóa thân bị giết bạo. Giờ phút này, Bạch Tuộc hơi không khống chế được, xông vào đáy biển, thê lương gào thét, tinh thần lực bị chảm bạo. Võ giả phần lớn đều sẽ mất khống chế. Yêu tộc càng tăng lên, nó chỉ là muốn dùng hóa thân đuổi đi Lý Trường Sinh. Nào biết được người này liều lĩnh, dưới loại tình huống này, mặc cho nó xúc tu đánh xuyên nó, cũng chảm phát nổ tinh thần của nó hóa thân. Giờ phút này, Bạch Tuộc táo bạo vô cùng. Nước biển không những ở ăn mòn Lý Trường Sinh, cũng tại ăn mòn mất khống chế nó. Mà lúc này, Lý Trường Sinh vẫn như cũ không quan tâm những chuyện đó. Hắn thấy được đối phương yêu hạch, tâm hạch thấy được, não hạch cũng nhìn thấy. Hắn chặn đánh xuyên đầu này yêu tộc tâm hạch cùng não hạch. Tâm hạch cùng não hạch vừa vỡ, đầu này yêu tộc liền không đủ gây sợ. Mặc dù hắn chính mình cũng sắp bị ăn mòn thành khô lâu. Có thể hắn không quan tâm, cũng không phải lập tức sẽ chết. Hắn chứng đạo thành công, cái gì đều không cần để ý. Lão tử còn có một kiếm. Ngoặc kép, Lý lão đầu cười to. Đúng vậy, hắn còn có một kiếm. Trường sinh kiếm khách, lấy trường sinh kiếm dương danh. Có thể hắn còn có mạnh hơn thương sinh kiếm. Mà thương sinh kiếm về sau, còn có một kiếm. Ngày đó tại vương chiến chi địa, Lý Trường Sinh, Điền Mục, Ngô Khuê Sơn ba người đồng thời vận dụng một kiếm. Một vị bát phẩm võ giả sáng tạo chiến pháp, ma võ kiếm, cùng nhân tộc huyết đao quyết cực kỳ tương tự. Càng thêm bá đạo, cũng càng thêm đáng sợ. Nhưng mà, hao tổn cũng cực lớn. Một lần kia, ba người bọn họ nếu không phải Phương Bình trợ giúp, chỉ sợ đều khó mà khôi phục. Hôm nay, đến mức này, hắn đâu còn quan tâm những cái kia. Lúc này, trên người hắn tàn phá huyết nhục, trong nháy mắt dung nhập Chu Thiên Kiếm bên trong. Không những như vậy, Lý lão đầu cười lớn một tiếng, cho ngươi nếm thử lợi hại hơn. Ngoặc kép, hắn kim thân, giờ khắc này chỉ để lại đầu lâu, cái cổ cùng cánh tay phải, những bộ vị khác, toàn bộ nổ bể ra. Nổ tung kim thân, lần nữa dung nhập Chu Thiên Kiếm bên trong. Chu Thiên Kiếm bộc phát ra ánh sáng chói mắt, đem bốn phía nước biển đẩy ra. Đứng trước nguy cơ sinh tử, Bạch Tuộc giống như cũng thanh tỉnh một điểm. Giờ phút này, giận dữ hét, lăn đi, côn trùng, lăn đi, ngoặc kép, nó hơi sợ, ma võ kiếm, ngoặc kép, một tiếng quát chói tai. Thiên địa biến sắc, nước biển trực tiếp rút lui mở, lộ ra chân không hình, hư không bị kiếm khí xông ra một đạo thật dài vết nứt. Lý lão đầu chỉ còn lại có đầu lâu cùng cánh tay phải. Cầm kiếm thẳng đến não hạch mà đi. Hắn muốn chém vỡ ra hỏa này não hạch. Vào thời khắc này, Bạch Tuộc còn lại những cái kia xúc tu, nhao nhao bạo động, hướng hắn đánh tới. Xúc tu vừa tiếp xúc kiếm mang, trực tiếp nổ tung, nhưng cũng có xúc tu tránh đi Chu Thiên Kiếm, trực tiếp hướng Lý lão đầu đầu lâu đánh tới. Nhưng mà Lý lão đầu vẫn là không quan tâm. Bác sinh tử, chỉ công không phòng, liền xem ai nhanh, ai mạng lớn. Phốc phốc, xúc tu xuyên thủng đầu lâu, Lý lão đầu ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Nhưng lúc này, trường kiếm của hắn cũng một kiếm đánh trúng vào như thủy tinh não hạch. Răng rác, não hạch rạn nứt, tiếng vỡ vụn không ngừng. Thời gian giống như dừng lại. Sau một khắc, bịch một tiếng nổ tung vang lên. Não hạch triệt để vỡ vụn. Bạch Tuộc lâm vào yên lặng. Đâm xuyên Lý lão đầu xúc tu cũng dần dần mềm hóa xuống dưới. Từ đầu của hắn bên trong trượt xuống. Lý lão đầu thất khiếu đều đang bốc lên máu. Cái trán chính giữa có cái lỗ lớn. Lại là thấp giọng bật cười. Tiếng cười không biết từ đâu mà tới. Ngươi, thua, ngoặc kép. Lý lão đầu đột nhiên cười to. Tiếp lấy đầu lâu bay xuống. Trực tiếp điên cuồng cắn Bạch Tuộc huyết nhục. Nhục thể của hắn đang khôi phục. Dần dần, mọc ra cánh tay trái. Mọc ra xương ngực. Mọc ra xuống nửa người, khí thế cũng càng ngày càng cường đại. To lớn Bạch Tuộc bị hắn cắn huyết nhục văng tung tóe, mà tinh thần lực phá diệt Bạch Tuộc cứ việc còn chưa có chết, thế nhưng triệt để lâm vào tịch diệt bên trong. Một lát sau, Lý lão đầu kim thân khôi phục, khí thế cũng càng ngày càng cường đại. Hôm nay trảm thần chứng đạo. Ngoặc kép, hét dài một tiếng, vang vọng tứ phương, Lý lão đầu một kiếm giết ra. đem to lớn tâm hạch trực tiếp đánh nát bấy. Tâm hạch cùng não hạch đồng thời vỡ vụn. Đối yêu tộc mà nói, đây chính là chí mạng. Ầm ầm, hôm nay vị thứ nhất Vẫn Lạc Tuyệt Đỉnh xuất hiện, cũng không phải là Phương Bình bên kia, cũng không phải Ngô Huê Sơn bọn hắn bên kia. Cấm kỵ hải bên trên, Trường Sinh kiếm khách lấy cửu phẩm thân phận, chém giết một vị tuyệt đỉnh yêu tộc. Đại đạo băng liệt, thương khung bị xé nứt. Cùng lúc đó, không trung xuất hiện lần nữa một đầu mới tinh đại đạo, Lý Trường Sinh đạo. Đại đạo kéo dài, qua trong giây lát, đạt đến 99.9m, 1000m, đang ở trước mắt, mà liền tại giờ phút này, có âm thanh truyền đến, cực đạo con đường, cũng không phải tốt đường, vừa vào cực đạo, cả đời khó hối hận, tứ đế đều không thể không chuyển thế, chấm ngoặc kép, thanh âm chưa dứt, Lý lão đầu nhìn cũng không nhìn bên kia, đằng không mà lên, bước ra một bước, tốt đường, xấu đường, có thể giết địch con đường, đều là tốt đường. Cực đạo, thật muốn có cực đạo thiên đế thực lực, hắn sẽ còn quan tâm những cái kia. Buồn cười khuyên can, ầm ầm, cái này đạp mạnh ra, 1000m đại đạo thành. Giữa thiên địa, xuất hiện một vòng huyết nhật, kia là khí huyết cường đại đưa đến. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng có tinh thần lực cuốn tới, có người rung động nói, khí huyết chi đạo, chấm ngoặc kép, không, nhục thân chi đạo, ngoặc kép, cũng không giống, cũng hẳn là cực đạo, người này cực đạo chứng đạo, ngoặc kép, hắn là ai, ngoặc kép, nhân tộc Lý Trường Sinh, ngoặc kép, Trường Sinh kiếm khách Lý Trường Sinh, nhân vương chi sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Lý lão đầu khí huyết tại thuế biến, nhục thân tại thuế biến, mắt như hỏa lò, thần quang diệu xả, nhìn về phía tứ phương, quát lạnh nói, nhân tộc mặc dù yếu, bách chiến dứt khoát, Lý Trường Sinh bất tài, cũng nguyện lấy đời này vì nhân tộc mở đường. Ngoặc kép, đối địch với nhân tộc, gãy các ngươi Trường Sinh đạo. Ngoặc kép, quát lạnh một tiếng, vang vọng tứ phương, sau một khắc, còn tại thuế biến Lý Trường Sinh, cũng không quay đầu lại, phá không mà đi, thẳng hướng nam sáu vực, chiến hắn cái long trời lở đất, giết hắn cái tươi sáng càn khôn, một đạo huyết hồng vết tích, quán xuyên ngàn dặm con đường, còn tại thuế biến Lý Trường Sinh, căn bản mặc kệ cảnh giới vững chắc chưa vững chắc. Máu của địch nhân, đúc đạo cơ, giờ khắc này, âm thầm, lúc trước mở miệng người kia, than nhẹ một tiếng, những người khác lại là không có phát giác được hắn tồn tại. Bên cạnh, Tần Phượng Thanh ánh mắt lấp lóe. Hồng Vũ thản nhiên nói, nhân tộc nguy cơ, không đi chinh chiến, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh dừng một chút, nửa ngày sau mới nói, hắn sẽ thắng. Ta qua ưu, ngoặc kép, Phương Bình có thể thắng. Ngoặc kép, Hồng Vũ cười nhạt nói. Năm vị thánh nhân, ngay tại ngoài vạn dặm vây giết hắn. Chú thần sứ phân thân là mạnh, có thể tiếp tục không được quá lâu. Một khi hao hết uy năng, phân thân tiêu tán, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, tiền bối có thể nguyện xuất thủ. Ngoặc kép, ta không thể ra tay, xuất thủ, đó chính là trêu chọc cường địch. Những người này, cũng không phải vô duyên vô cớ giết Phương Bình. Tiền bối cũng không nguyện ý trêu chọc, ta tự càng không địch lại. Không tranh giành, ngoặc kép, tranh, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trầm giọng nói. Bất quá bây giờ không phải lúc, ta còn chưa chứng đạo, giết mấy cái cửu phẩm không được việc. Ngoặc kép, tùy ngươi. Hồng Vũ cười một tiếng, thản nhiên nói, bản tọa đã tìm được giả mộ trời chỗ, muốn đi vào nhìn qua, ngươi muốn đi sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, không đi, những ngày qua, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ngoặc kép, Vậy ngươi muốn đi đâu? Ngoặc kép, đi nên đi địa phương. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh có chút khom người, nghiêng đầu hướng địa quật ngoại vực nhìn thoáng qua. Ánh mắt phức tạp, rất nhanh, thu liễm cảm xúc, trong nháy mắt phá không mà đi. Hôm nay hắn còn không có tư cách tham dự dạng này chiến tranh. Ngoại vực chinh chiến, nhân loại tất thắng. Ha ha ha, ngoặc kép, giờ khắc này, cấm kỵ hải một phương khác. Phương Bình cất tiếng cười to. Tam giới lớn, nhân tộc xưng hùng, ngoặc kép, Trường Sinh kiếm khách chứng đạo tuyệt đỉnh, Trảm thần chứng đạo, ta nhân tộc vô địch, cái nào có thể địch? Ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình cũng là khí thế đại thịnh, chém ra một đao, vỡ vụn hư không, trong nháy mắt thẳng hướng Thiên Quý. Thánh nhân lại như thế nào? Ta có nhân tộc làm cơ sở, liền không thiếu cái này một viên dám chiến tâm. Phế vật, cũng xứng xưng thánh. Ngoặc kép, Thiên Quý sắc mặt băng hàn, thân như giao long, thay đổi hư không, trong chớp mắt xuất hiện sau lưng Phương Bình. Một chưởng đánh ra, Phương Bình cõng đao phòng ngự. Phòng ngự đồng thời, nghiêng người về đá, hắn còn tại công kích. Két, Trảm thần đao bị đánh ánh lửa bắn ra bốn phía. Phương Bình một cước đá ra, lại là như là đá trúng đại sơn. Thiên Quý một cái tay khác, trực tiếp bắt lấy hắn đi đứng. Hừ lạnh một tiếng, răng rác, bóp Phương Bình chân trái vỡ nát. Hắn có miểu sát Phương Bình năng lực. Dù là Phương Bình hiện tại so vừa mới lại mạnh mẽ một chút. Thậm chí chân chính có đế cấp chiến lực. Có thể thánh nhân, kia là hướng thiên vương quá độ tồn tại. Phương Bình chỉ là sơ bộ có một chút đế cấp chiến lực. Không phải đối thủ của hắn. Phương Bình cũng không vướng víu. Chân trái trong nháy mắt bị chính hắn chặt đứt. Trong nháy mắt thoát ly Thiên Quý đánh giết phạm vi. Lần nữa trốn chạy. Tôm cá nhãi nhép. Ngoặc kép. Thiên Quý lạnh lùng nói. Ngươi có thể chạy trốn tới đi đâu? Nhiều một vị chân thần. Lại có thể thay đổi gì? Ngoặc kép. Phế vật. Thánh nhân giết ta. Thế mà đến bây giờ không thành công. Ha ha ha. Ngoặc kép. Phương Bình cất tiếng cười to. Cười không biết vì sao. Cười nước mắt đều tại hiện hiện. Ngươi có biết. Ngươi chết đều sẽ trở thành tam giới trò cười. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết. Ngươi có nhiều phế vật. Ngoặc kép. Thiên Quý hừ lạnh một tiếng. Lại là có chút không rõ ràng cho lắm. Là. Hắn là không thể cấp tốc chém giết Phương Bình. Có thể thánh nhân Trảm đế. Cũng không dễ dàng như vậy. Đây coi là được trò cười sao? Hắn vừa khôi phục. Phương Bình giảo hoạt đa dạng. Lại là nhân vương. Có đế cấp chiến lực. Hắn không thể tùy tiện chém giết người này. Tính không được cái gì a? Thật muốn 2-3 lần giết Phương Bình. Kia ngược lại lộ ra nhân vương không đáng giá. Đây coi là trò cười sao? Thiên Quý không hiểu. Phương Bình lại là cười ha ha. Càng phát khoa trương. Càng thêm càn rỡ. Phế vật. Thiên Quý chính là phế vật. Thánh nhân. Cửu phẩm. Cách biệt một trời. Ngươi thế mà đến bây giờ không giết chết ta. Ngươi chính là cái phế vật. Chết đều là phế vật. Đều là trò cười. Giờ này khắc này. Phương Bình thu liễm khí tức. Bản nguyên thế giới lại là tại chấn động. Vô số người tại phá cảnh. Nhất là Lý lão đầu phá cảnh giờ khắc này. Phương Bình đại đạo cấp tốc khai thác. Trong chớp mắt, đến một cái cực hạn. 99.9 mét. Đến gần vô hạn ngàn mét. Giờ phút này, Phương Bình âm thanh nhập hồng trung. Truyền khắp tứ phương. Không ngừng quanh quẩn. Nhưng còn có nhân tộc chứng đạo. Ngoặc kép. Nhưng còn có người giúp ta một chút sức lực. Ngoặc kép, trận chiến này kết thúc. Nhân tộc vô địch tại tam giới. Gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Ngoặc kép, thanh âm quanh quẩn, truyền khắp tứ phương. Phụ cận, nam sáu vực, nam bát vực. Giờ phút này còn tại chinh chiến nhân tộc. Đều tại bạo hống. Có người, còn có người trợ nhân vương. Nam sáu vực, Điền Mục bạo hống một tiếng. Lão tử đến, hấp thu Tùng Vương đại đạo hắn. Tiến bộ phi tốc, có thể một mực không có chứng đạo. Không phải là không thể, mà là hắn còn muốn quen đi nữa tất một chút. Trở thành chân chính tuyệt đỉnh, mà không phải ngụy tuyệt đỉnh. Có thể giờ phút này, ai còn để ý, cho dù thành Tùng Vương, cũng là nhân tộc Tùng Vương. Ngoặc kép, Điền Mục bạo hống một tiếng, một bước đạp không, không trung, một đầu đại đạo hiện ra. Trên đại đạo, giống như có bóng người, là Tùng Vương, bị thương Miêu Cầu chết Tùng Vương. Tùng Vương giống như đang cười lạnh, giống như đang xem kịch. Điền Mục lại là cười to nói, ngươi tiếp tục quấn lấy lão tử, thì tính sao, cho ngươi mượn chi đạo, giết ngươi địa quật người, thoải mái hơn. Ngoặc kép, phá, ngoặc kép, một tiếng gầm thét, vang vọng tứ phương, một tiếng ầm vang, phương viên trăm dặm, năng lượng hội tụ, Điền Mục còn chưa triệt để thành đạo, lại là giờ khắc này một thanh đại đao quét sạch tứ phương. Tiền phương, địa quật ngay tại chinh chiến nhiều vị cửu phẩm, bị một đao kia cắt ngang thành vài đoạn. Ta đi chợ Ngô Khuê Sơn, mà võ quân đoàn, giết, giết vào cấm khu, san bằng Ngự Hải Sơn. Ngoặc kép, giết, ngoặc kép, tiếng la giết sông Vân Tiêu, giết vào cấm khu. Hôm nay, báo thù rửa hận, báo trăm năm huyết cừu. Ha ha ha, ngoặc kép. Cùng lúc đó, giữa thiên địa, giống như chỉ còn lại có Phương Bình tiếng cười. Cười làm lòng người rét lạnh, cười để cho người ta phát run. Ma tính, tiếng cười tiếp tục truyền vang càng ngày càng xa. Ngay một khắc này, thiên địa giống như đều mở đi, đều đang rung động, đều đang run rẩy. Hôm nay, ta Phương Bình chứng đạo tuyệt đỉnh. Ngoặc kép. Một tiếng để cho người ta rung động run sợ thanh âm vang lên. Giờ khắc này, thiên địa cũng vì đó yên tĩnh. Hắn đang nói cái gì? Hết chương.